Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15:15, chương 15 giới giải trí nữ xứng 14. Minh ta, người thật là cấp mặt không biết xấu hổ, người liền chờ bị hoàn toàn bị tuyết tàng đi. Trên mặt đất nam N xứng đứng dậy, hắn không dám gần chút nữa Minh ca, chỉ rất xa chiều Minh ca phỉ nhổ. Căm giận rời đi, bất quá là quăng ngã hai ngã mà thôi. Đây là làm ra vẻ có thể. Minh ca thở dài, nàng luôn luôn vâng chịu điệu thấp hành sự. Chỉ là hôm nay tay qua ngứa, đi hướng siêu sao đại đạo trên đường lại nhiều cái chướng ngại vật. Thật là bi kịch, thân thủ không tồi nha. Quá khen, Minh ta cầm khẽ nâng, khách khí hồi phục. Đối diện trên cửa người là An Hữu Lam, vị kia thần kinh ca ca, Minh ca mới vừa tiến đoàn phim thời điểm trừ bỏ phim trường nơi nào đều không đi. Liền sợ này biến thái trả thù, sau lại phát giác An Lãng cũng không có đem hỏa lực nhắm ngay chính mình. Ngay cả Tạ Ngọc cũng không biết có phải hay không não bổ nàng cùng An Lãng tai tiếng từ An Hữu Lam an bài. Cho nên dư luận phương diện cũng là toàn lực ở giữ gìn nàng. Hoàn toàn không giống ký chủ ban đầu như vậy, bị mọi cách làm khó dễ đả kích, biết chia tay chuyện này hẳn là bình ổn. Minh ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có loại thay đổi thế giới cảm giác. An Lãng chiều Minh ca vẫy tay, lại đây. Minh ca lúc trước ở hắn phòng bệnh lắc lư bất quá là vì cho thấy chính mình thái độ. Hiện giờ sự kiện đã qua, Minh ca đối cái này muội khống có thể rời xa liền rời xa. Nàng chiều chính mình ghế lô đi đến, một bên còn khách khí đáp lại, ta các bằng hữu còn đang đợi ta, hôm nào có thời gian lại cùng An tiên sinh ôn chuyện. An Lãng không nói gì, ở Minh ca trải qua hắn thời điểm, hắn duỗi tay đi kéo Minh ca cánh tay. Minh ca trở tay đi bắt cổ tay hắn, An Lãng thủ đoạn lại tại hạ. Một khắc như hoạt lưu lưu xà từ nàng trong tay trượt đi ra ngoài. Ngược lại đè lại nàng bả vai, Minh ca một tay kia chảo An Lãng khuỷu tay eo. Một chân đi đá An Lãng đầu gối, nâng lên chân bị An Lãng bắt lấy. Hắn tay vùng nhấn một cái, nàng tựa như cái bị kẹp bẫy thú kẹp lấy tiểu dã thú. Phản kháng không có hiệu quả, bị hắn mang tiến trong lòng ngực, An Lãng ghế lô trên sofa ngồi một vòng lớn nữ lang. Bất quá đều ngoan ngoãn ngồi, không ai ca hát cũng không ai nói chuyện, An Lãng mang theo Minh ca một cái xoay người vào ghế lô. Ghế lô ánh đèn cũng không lượng, Minh ca ngay từ đầu không thấy được này đó nữ lang. Đợi cho An Lãng hô một tiếng, tất cả đều cút đi. Này mười mấy nữ lang rũ đầu nhanh như chớp từ Minh ca cùng An Lãng bên cạnh trải qua. Đi ở cuối cùng cái kia phi thường săn sóc tướng môn đóng thượng, cửa vừa đóng lại. Minh ca lập tức biến thành tạc mau, khuỷu tay đâm hướng An Lãng cầm, chân dùng sức giẫm hướng An Lãng chân. Chính là tiếp theo nháy mắt trời đất quay cuồng, nàng bị An Lãng trực tiếp chặn ngang bế lên. Sau đó bị ném vào trên sofa, mới vừa ngồi dậy đã bị nam nhân rắn chắc thân thể đè ép trụ. Nam nhân hơi thở ập vào trước mặt, nồng đậm mùi rượu thiếu chút nữa đem Minh ca huân đảo. Này bệnh tâm thần, chẳng lẽ tưởng rượu sau sàng bậy. Minh ca nhấc chân liền đá, chân bị bắt trụ, bị chiết thành cong hình. May mắn hôm nay cố ý xuyên vận động quần, An Lãng liền tính là tưởng xé cũng xé không khai. Này cho Minh ca điểm thời gian. Nàng há mồm cắn hướng An Lãng cầm. Kết quả thằng nhãi này cầm thịt không nhiều lắm. Nàng ra sức quá lớn, trượt đi xuống. Hàm răng thiếu chút nữa không khái đoạn. An Lãng chế trụ nàng. Cầm cảm giác đau đớn kích thích hắn. Hắn càng thêm làm trầm trọng thêm. Mặc kệ là sức lực vẫn là võ công, Minh ca đều bị cản tay gắt gao, tay chân không thể dùng. Minh ca thân mình còn có thể xử lực, hàm răng cũng nhìn chuẩn cơ hội đi đâm An Lãng, nhưng chính mình đối An Lãng này đó công kích. Rõ ràng không bị đối phương coi trọng, Minh Ca cắn răng hàm răng đồng thời. Lại sợ hãi thật sâu, nàng đã không còn là vừa tới thế giới này khi ngây thơ vô tri công chúa. Nàng biết cái này hiện đại đối nam nữ quan hệ đều thực tùy tiện. Đặc biệt là chu công chi lễ loại sự tình này. Không chỉ có tùy tiện còn có các loại bất kham tư thế. Minh Ca dù cho trong lòng thầm hận, nhưng nàng đánh không lại An Lãng, chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo. Ngươi có hay không kiểm tra quá? Ngươi thân thể không bệnh kín đi. Ngươi vừa mới cùng này đó nữ nhân có hay không làm? Ngươi có hay không bệnh? Ta có thói ở sạch. Ngươi buông ta ra. An Lãng trực tiếp đem từ Minh Ca trên người kéo xuống quần áo tác một nửa ở Minh Ca trong miệng. Anh ta đâu chịu nổi loại này vũ nhục. Tất nhiên là ra sức giãy giụa. Vì thế hai người từ trên sofa lăn đến trên mặt đất. Đâm xong bàn trà đâm sofa. Đem Minh Ca đầu đè ở góc. Một tay đem Minh Ca kéo. An Lãng hao hết tâm lực. Rốt cuộc được Minh Ca thân thể. Bị bao vây kia một cái chớp mắt. Hắn thấp thấp lẩm bẩm một tiếng. Hữu Lam. Minh Ca nhớ rõ sơ sơ tỉnh lại bị Tạ Ngọc như vậy đối đãi thời điểm. Nàng cảm thấy đó là chính mình từ trước tới nay nhất sỉ nhục một màn. Nhưng mà hiện tại, bị An Lãng như vậy đối đãi, thả vẫn là bị đương ký chủ tử địch An Hữu Lam thế thân. Này so lần trước muốn sỉ nhục 100 lần 1000 lần, giãy giụa một chút đều không dùng được. Ngược lại được đến càng khủng bố đối đãi. Nàng từ trước đến nay đều không đem chính mình coi như nữ nhân. Nhưng mà tại đây một khắc, nàng rốt cuộc đã biết cái gọi là nữ nhân tuyệt vọng, tự kia một tiếng Hữu Lam sau. An Lãng thân thể cứng đờ, tiếp theo nháy mắt càng thêm khủng bố tiến công, Minh Ca bị đâm không ngừng hướng phía trước. Đầu cũng bị một chút đánh vào trên vách tường. Điểm này đau so với nàng sở chịu vũ nhục thật sự không đáng nhắc tới, nàng nên sẽ không bị như vậy. Lộng chết đi, thật là trên đời nhất khuất nhục cách chết. Nếu là đã chết, có phải hay không liền sẽ bị mặt sát rớt. Trong miệng tắc đồ vật, Minh Ca liền thô tục đều mắng không ra đi. Bất quá chết tự vừa xuất hiện, lập tức đã bị nàng chính mình phủ quyết. Nàng không thể chết được. Nàng còn có chuyện quan trọng không có hoàn thành. Nàng không thể chết được. Lại sau lại, Minh Ca cho rằng, rốt cuộc kết thúc, nàng thân thể bị An Lãng buông ra sau lập tức liền tê liệt ngã xuống ở góc. Nàng cuộn tròn thân mình, mắt lé nhìn chằm chằm An Lãng. Nàng cũng không biết chính mình trên mặt lăn đầy nước mắt. Chỉ hung tợn, dùng chính mình nhất hung tàn ánh mắt trừng mắt An Lãng. Ánh đèn tuy rằng tối tăm, nhưng thời gian dài ở vào trong hoàn cảnh này, lẫn nhau gian đều có thể đem đối phương thấy được rõ ràng, men say kích khởi hướng động đã qua đi. An Lãng tay còn dừng lại ở Minh Ca trên người, hắn tầm mắt một chút thượng di, tự nữ nhân vòng eo chậm rãi chuyển qua nữ nhân trên mặt, bị hắn nhìn trúng. Lại không phải cái gì bất kham dự. Hắn bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa khí thẳng nhảy. Thủ hạ dùng sức kháp nữ nhân một phen. Hỗn độn trong đầu thế nhưng than một tiếng. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Hết chương.